Mỗi một đạo tiếng leng keng, linh ngọc chiến thể đều chịu đựng một lần rèn luyện. Mỗi một đến tiếng leng keng, linh ngọc chiến thể mật độ cùng cường độ đều có chỗ tăng lên. Giờ này khắc này, lôi kiếp bản nguyên cùng tạo hóa thần hỏa từ nội bộ tinh luyện kim loại lấy linh ngọc chiến thể. Hai đại lực lượng thì từ trong bên ngoài đồng thời chui luyện linh ngọc chiến thể. Từ từ từ, dày đặc tiếng vang bên trong, mỗi một âm thanh âm vang, linh ngọc chiến thể da thịt liền trắng ra một phần. Nguyên bản, linh ngọc chiến thể da thịt liền như là ngọc thạch đồng dạng. Cái kia da thịt thông thấu đến, có thể thông qua da thịt thấy rõ phía dưới mạch máu cùng gân lạc. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo từng đạo tiếng leng keng, linh ngọc chiến thể da thịt càng ngày càng trắng. Trong suốt độ, nhanh chóng giảm xuống lấy. Từ hơi mở trạng thái, dần dần biến thành mờ đục màu trắng. Dương chi bạch ngọc như thế trắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, phát ra nóng rực năng lượng, đem huyền băng ngưng tụ sông băng, đều hòa tan ra. Soạt. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ bên trong, Chu Hoành Vũ phát ra nhiệt lượng, hòa tan sông băng. Theo băng sắc phá toái, Chu Hoành Vũ thân thể, chán nản từ trên cao rơi xuống. Phù phù. Một đạo tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể, tiến vào Bắc Hải hải nhãn chỗ, cái kia sâu không thấy đáy trong đầm sâu. Lạnh lẽo, cực độ lạnh lẽo. Ngâm tại Bắc Hải trong hải nhãn, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy, tựa hồ liền tư tưởng đều bị đông cứng. Bắc Hải trong hải nhãn, là vĩnh viễn không bao giờ kết băng, vĩnh viễn ở vào độ không tuyệt đối huyền âm chân thủy. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong thân thể, tạo hóa thần hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Lôi kiếp bản nguyên chi lực tại Chu Hoành Vũ huyết mạch bên trong vừa đi vừa về nhảy lên động lên. Thân thể bên ngoài thì là độ không tuyệt đối huyền âm chân thủy không ngừng xâm nhập linh ngọc chiến thể da thịt. Huyền âm chân thủy cùng tạo hóa thần hỏa một bất ngờ bên trong điên cuồng rèn luyện linh ngọc chiến thể. Bắc Hải hải nhãn chỗ chỉ có thánh người mới có thể tiếp nhận sức nước ép, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chu luyện linh ngọc chiến thể. 3000 đạo lôi kiếp bản nguyên nhanh chóng dung nhập huyết mạch bên trong. Cảm thụ được điên cuồng như vậy dung luyện tốc độ, Chu Hoành Vũ vui mặt mày hớn hở. Chỗ lấy có hiệu quả như thế, thực sự quá may mắn. Đầu tiên, Bắc Hải hải nhãn chỗ, cái kia chỉ có chí thánh mới có thể tiếp nhận áp lực, giúp Chu Hoành Vũ đại ân. Tại to lớn nước biển áp lực dưới, lôi kiếp bản nguyên bị cưỡng ép áp tiến vào huyết mạch bên trong. Tiếp theo, tạo hóa thần hỏa, tại nội bộ không ngừng bị bỏng linh ngọc chiến thể, khiến cho bảo trì tại mềm mại trạng thái, không lại bởi vì áp lực mà vỡ vụn. Lần nữa, nước biển bên ngoài áp cùng lôi kiếp bản nguyên bên trong áp đều quá kinh khủng, dường như hai thanh đoán tạo chùy đồng dạng, điên cuồng sự rèn dập lấy linh ngọc chiến thể, bình quân mỗi một hơi thở đều sẽ đoán tạo ngàn tỷ lần. Lại có huyền âm chân thủy thâm hàn cùng tạo hóa thần hỏa nóng rực giao thế rèn luyện linh ngọc chiến thể, bình quân mỗi một hơi thở đều sẽ thối luyện ngàn tỷ lần. Cái gọi là thối luyện chỉ là trước dùng hỏa thiêu, sau đó dùng cái búa đánh, sau đó lại thả vào trong nước tôi vào nước lạnh, cả một cái tuần hoàn xem như một lần thối luyện. Mà giờ này khắc này, mượn nhờ thiên địa lực lượng, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể mỗi một hơi thở đều chịu đựng ngàn tỷ lần thối luyện. Nhất đáng quý chính là hỏa thiêu, rèn, tôi vào nước lạnh đều là đồng thời tiến hành, một hơi ở giữa liền chuyển hóa ngàn tỷ lần. Trong nháy mắt 99-81 ngày thời gian trôi qua, thả mắt nhìn đi, linh ngọc chiến thể tuy nhiên y nguyên nằm tại huyền âm chân thủy bên trong, thế nhưng là thân thể của hắn lại đã hoàn toàn trong suốt. Dừng ở đây, 3000 lôi kiếp bản nguyên đã triệt để dung nhập huyết mạch bên trong, trở thành linh ngọc chiến thể hộ thể thần thông. Không chỉ có như thế, linh ngọc chiến thể tại đi qua ngàn tỷ lần dung luyện, ngàn tỷ lần rèn, ngàn tỷ lần tôi vào nước lạnh về sau, hắn cường độ cùng độ cứng cũng đã đạt đến mức cực hạn. Chỉ riêng cường độ cùng độ cứng mà nói, cho dù cùng tối đỉnh cấp thần khí so, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể liền hoàn toàn biến thành trong suốt, mắt thường hoàn toàn không cách nào quan sát. Về phần linh hồn hoặc là tinh thần quan sát, vậy liền càng không cần phải nói. Linh ngọc chiến thể chính là hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành. Hết thảy tinh thần, linh hồn hệ gợn sóng, toàn bộ đều sẽ bị thôn phệ. Bởi vậy, linh ngọc chiến thể một vừa nghĩ, liền sẽ tiến vào tuyệt đối ẩn nặc trạng thái. Cho dù chí thánh, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Đương nhiên, lúc bình thường, Chu Hoành Vũ da thịt vẫn là giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng. Chẳng những tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa còn trắng noãn, ôn nhuận. Thật dài thở ra một hơi, Chu Hoành Vũ từ trong hải nhãn ngồi dậy, cúi đầu nhìn qua. Bắc Hải trong hải nhãn, cái kia chữ hàng ức triệu năm huyền âm chân thủy, đã tiêu hao sạch sẽ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong thân thể tạo hóa thần hỏa cũng đã triệt để tiêu hao sạch. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không cảm giác tiếc nuối. Dù sao, thời khắc này Linh Ngọc chiến thể đã chân chính trở thành bất diệt chiến thể. Có rất ít lực lượng có thể tổn thương cho tới bây giờ Linh Ngọc chiến thể. Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó, là thời điểm tiến về hỗn độn chi hải. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cảnh giới, y nguyên dừng lại tại đại thánh cảnh. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chiến thể cường độ cùng độ cứng, cũng đã siêu việt đại đa số chí thánh. Triệt để luyện hóa tinh thần lôi kiếp 3.000 bản nguyên về sau. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, rốt cục có một đạo hộ thể thần thông, kinh thần. Nhìn xem Bắc Hải hải nhãn phía trên, cái kia vạn trượng sông băng, Chu Hoành Vũ chậm rãi giơ lên tay phải. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang âm thanh bên trong. Một đạo giao long tử điện từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh rớt tại cái kia vạn trượng sông băng phía trên. Tử điện lướt qua, to lớn vạn trượng sông băng trong nháy mắt liền bị oanh đến lắc lư. Nguyên bản thanh tịnh trong suốt sông băng chủ thể phía trên, cấp tốc hiện đầy đại lượng vết nứt. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm hỏng bét. Đáng tiếc là, không đợi Chu Hoành Vũ hành động, cái kia vạn trượng sông băng liền trong nháy mắt phá toái, đồng thời đổ sụp xuống. Thả mắt nhìn đi, cái kia vạn trượng sông băng trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng tỷ khối lớn chừng quả đấm khối băng. Cái kia từng khối khối băng dường như từng khối mỹ lệ lam bảo thạch đồng dạng, ao ao ao từ trên trời rớt xuống. Toàn bộ đáy biển dường như rơi ra một trận bảo thạch mưa. Đùng đùng, thanh thúy tiếng vang bên trong, từ trên trời giáng xuống khối băng trùng điệp nện ở Linh Ngọc chiến thể phía trên. Chỉ bất quá, đối mặt dạng này tổn thương, Chu Hoành Vũ lại không có bất kỳ cái gì không thích. Mỗi một khối băng khối nện ở trên người, đều phẳng phất là bị con muỗi cánh quét một chút. Tuy nhiên có cảm giác, nhưng lại một tia tổn thương đều không có. Ầm ầm, ù ù trong tiếng nổ vang, cái kia vạn trượng sông băng, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, hóa làm đầy đất toái băng. Mà Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, thì bị lượng lớn huyền băng, gắt gao đặt ở phía dưới. Chu Hoành Vũ cũng không có kinh hoàng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua. Lam sắc quang mang lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Hoành Vũ đã xuất hiện ở huyền sắc cổ trung bên cạnh. Khoảng cách gần nhìn xem đỉnh thiên lập địa huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt, ta chuyện bên này, tạm thời, ngươi mau trở về đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, huyền thiên pháp thân thanh âm, từ huyền sắc cổ trung bên trong vang lên. Được rồi, ngươi cứ việc bận bịu đi thôi, ta bên này sẽ xử lý tốt. Nói dứt lời, huyền thiên pháp thân không có làm nhiều chỉ hoãn. Làm. Một đạo du dương chuông vang âm thanh bên trong, huyền sắc cổ trung trong nháy mắt phá vỡ không gian bích lũy, tiến nhập thứ nguyên không gian. Tiếp đó, hắn đem dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch phản hồi băng phôi chiến trường nơi trọng yếu. Tại 36 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng khai thác dưới, sẽ có lượng lớn ngũ kim bị khai thác đi ra. Huyền thiên pháp thân muốn làm, cũng là đem những thứ này chân quý ngũ kim, dung nhập vào huyền thiên thế giới bên trong. Gia tăng huyền thiên thế giới nội tình cùng tiềm lực. Về phần cái kia 3.000 băng phôi chiến tướng, thì tiếp tục tại cao cấp băng phôi chiến trường bên trong, cướp lấy hỗn độn kết tinh, băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, lấy không ngừng cường hóa huyền thiên thế giới. Trong đó, 36 triệu xuyên sơn tộc công tượng khai thác đi ra ngũ kim, là dùng đến gia cố huyền trung hàng rào. Huyền sắc cổ trung vách chuông đang không ngừng tăng cường lấy. Huyền sắc cổ trung trọng lượng tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng. Về phần hỗn độn kết tinh cùng băng phôi chiến kiếm, băng phôi chiến giáp thì là dùng để cường hóa băng phôi chiến tướng. Cái gọi là băng phôi chiến tướng cũng là những cái kia giáp đen mũ đen, từ tinh thần chi lực ngưng kết mà thành tinh túc chiến tướng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, huyền thiên pháp thân còn không cách nào chứng đạo. Thủy chung dừng lại tại bạch quang thánh thể cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là dù vậy, huyền thiên thế giới cũng là có thể vô hạn tăng cường. Tiếp tục không ngừng tăng cường xuống dưới, huyền thiên thế giới uy lực cũng tuyệt đối là nghịch thiên cấp đếm được. Hiện tại, thuận tiện nhất chính là phương thiên địa này, kỳ thực đã hủy diệt. Giờ này khắc này, bất quá là phương thiên địa này sau cùng ánh chiều tà. Nếu như đem một phương thiên địa, so là một cái khói hoa, như vậy giờ này khắc này, pháo hoa đã nổ tung, tinh quang đã tan hết. Chỉ còn lại có còn sót lại cho bụi, trong hư không phiêu đãng. Chờ những thứ này cho bụi cũng triệt để rơi vào hạt bụi lúc, phương thiên địa này cũng liền triệt để hủy diệt. Đổi là còn lại bình thường thế giới. Phía dưới mặt đất, tuy nhiên cũng có được vô lượng ngũ kim. Thế nhưng là trên thực tế, những thứ này chân quý tư nguyên, là một phương thế giới nội tình chỗ. Là do thiên đạo, đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ ma thần chi khu phân giải mà thành. Bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối không cho phép lung tung khai thác. Không có đại địa mẫu thần cho phép,